chọc nốt chiếc huyền tài còn lại lên vành tai. Bạch Nguyệt siết chặt nắm đấm, dằn cơn giận đang bùng lên trong lòng xuống. Đồ nhà quê, luôn đồ nhà quê, đeo vàng đeo bạc vẫn quê một cục. Tô Khánh Nam bất mãn nói, chỉ cần anh ký tên vào thỏa thuận ly hôn, đứa nhà quê tôi đây sẽ cút ngay lập tức. Bạch Nguyệt lạnh lùng nói. Tô Khánh Nam lại càng không vui, hất cằm về một cái túi khác để bên cạnh sofa. Trong này có một đôi giày, thay bộ quần áo trên bàn vào. Đừng có để tôi mất mặt, tôi đợi cô dưới xe, 10 phút nữa phải có mặt ở đây. Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Nguyệt vẫn còn đang trong trạng thái tức tối. Cô rút một tờ giấy ăn, lau máu trên vành tai, mở nắp hộp quà ra thì nhìn thấy một cái váy ngắn không tay màu hồng cùng với đôi giày cao gót màu đỏ trong tối. Cô tháo huyền tai ra, vứt vào trong hộp, đóng lại, xách hộp quà đi ra ngoài. Xe của Tô Khánh Nam đang đỗ dưới nhà. Hắn ta đang nhắn tin, nhếch mép cười. Bạch Nguyệt vô cùng quen thuộc với nụ cười đó. Chắc chắn hắn ta lại có một con mồi sắp sập bẫy. Bạch Nguyệt mở cửa ra xe quăng đống đồ vào trong. Tô Khánh Nam, nếu như anh cảm thấy tôi làm mất mặt anh thì đừng lôi tôi đi đâu. Bạch Nguyệt sập cửa xe cái rầm. Tô Khánh Nam nhèo mắt. Cô đang thách thức kiên nhẫn của tôi đấy à? Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Trong mắt Tô Khánh Nam hiện lên sát khí. Hắn ta xuống xe, lôi cô sành sạch, ấn cô vào trong xe. Hắn ta ngồi cạnh cô, lạnh lùng nhìn về phía trước, ra lệnh cho tài xế. Lái xe đi, đến sân bay. Tôi không muốn đến sân bay. Rốt cuộc là anh đang chơi trò gì thế? Bạch Nguyệt đề phòng. Tô Khánh Nam tôn lấy cảm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Tốt nhất giờ cô ngoan ngoãn cho tôi, bằng không tôi mà không vui sẽ làm thịt cô đấy. Tô Khánh Nam lạnh lùng cảnh cáo. Bạch Nguyệt nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt hắn. Tô Khánh Nam là một con thú hoang, cô tin hắn làm được loại chuyện đó. Bạch Nguyệt cụp mắt xuống. Tô Khánh Nam nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe theo, liền thả ra. Bạch Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thật sự không hiểu nổi Tô Khánh Nam. Thực ra cô biết Tô Khánh Nam không yêu cô, nhưng tại sao hắn không chịu ly hôn? Hắn là người chưa bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn. Chẳng lẽ hắn còn có âm mưu gì khác? Điện thoại của Tô Khánh Nam réo vang. Anh Tô, thống đốc Hình không đến đón máy bay và phái vợ anh ta là bề Hình đến thay. Đầu dây bên cái điện thoại đang báo cáo với Tô Khánh Nam. Ừ, sắp xếp hoàn toàn chưa? Tô Khánh Nam nhếch mép hỏi, ánh mắt thèm nhàm hiểm, tràn đầy tự tin, rồi lóe lên vẻ ma mị. Ừ, ngắt toàn bộ camera giám sát, trợ lý Sa đã có mặt ở sân bay rồi. Cấp dưới của Tô Khánh Nam nói. Bạch Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, cái sắp xếp mà Tô Khánh Nam nói là các cái gì? Cô có cảm giác như đang tiếp cận với âm mưu nào đó, nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ ra thì Tô Khánh Nam đã ngang ngược lôi cô xuống xe, đi về phía khu vực đón tiếp. Có vài cô gái đang đi đến, trong đó có một người mặc váy dài màu xanh nước biển tào nhã, tóc dài phấp phới như thể sa nhân xinh đẹp bước ra từ thời cổ đại, khí chất tào nhã cao quý. Cô ta mỉm cười là có vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc. Nhìn kỹ, cô ta trông khá giống Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt nhìn thấy cô ta có hơi ngạc nhiên. Con gái của dì Thường, Hình Cẩm Nhi, em gái cùng cha khác mẹ của cô. Đứa em gái này chỉ kém cô có 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Hai chị em sinh cùng lúc, mẹ của Hình Cẩm Nhi nằm trong bệnh viện có 10 mấy bác sĩ y tá chăm sóc, còn mẹ của cô lăn lộn trên mặt đất, gạo thét trong căn nhà không có một bóng người. Từ trong đám người có 3 kẻ che mặt lao đến, Bạch Nguyệt mới tỉnh hồn lại. Trong tay bọn họ cầm súng, dao với khăn tay, nhanh chóng lao về phía Hình Cẩm Nhi. Hình Cẩm Nhi hoảng sợ nhìn những kẻ che mặt, đứng chôn chân tại chỗ. Tô Khánh Nam cười ma mãnh chạy đến. Hắn ta ôm vai Bạch Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói với Bạch Nguyệt rằng, Hình Cẩm Nhi, lâu rồi không gặp. Bạch Nguyệt kinh ngạc trợn tròn mắt. Tại sao Tô Khánh Nam lại gọi cô như thế? 3 kẻ lạ mặt thoáng sững ra, ngập ngừng 3 giây. Sao ông Hình không đến đón tôi? Tô Khánh Nam lại nói với Bạch Nguyệt. ba kẻ che mặt cho rằng Bạch Nguyệt chính là Hình Cẩm Nhi, liền đổi hướng lao về phía Bạch Nguyệt. Súng trong tay bọn họ dí vào đầu Tô Khánh Nam. Tô Khánh Nam giơ hai tay lên bất động. Một tên khác cầm khăn tay ụp vào mặt cô, mùi thuốc mê nồng nặc xông vào mũi Bạch Nguyệt. Ba kẻ che mặt lôi cô lùi lại từng bước một. Cô mơ hồ nhìn về phía Tô Khánh Nam. Hắn ta đứng đằng trước, Hình Cẩm Nhi che chở, nở nụ cười tươi tắn nhìn theo cô bị lôi đi. Tuyệt tình, ta nhận đến như vậy sao? Đột nhiên hình như cô hiểu ra một điều. Tô Khánh Nam thích Hình Cẩm Nhi, đấy chính là nguyên nhân tại sao hắn không buông tha cho cô. Cô không ngờ vì người con gái hắn yêu mà hắn lại dồn cô vào chỗ chết. Dường như cô nghe thấy tim mình vỡ vụn. Nhắm mắt lại, cô chìm vào trong bóng tối mê man. Tô Khánh Nam đưa tay về phía Hình Cẩm Nhi đang hoảng sợ, khóe miệng khẽ cong lên, tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng. Đi theo anh. Hình Cẩm Nhi đưa tay cho hắn, chẳng hề do dự chạy theo hắn, giống như công chúa và hoàng tử trong cổ tích, vô cùng lãng mạn. Đến chỗ xe của hắn, Tô Khánh Nam sập kính xe xuống. Khánh Nam, bọn họ đến bắt em đi à? Em sợ lắm. Hình Cẩm Nhi vẫn chưa bình tĩnh lại được, ôm ngực nói. Không thấy anh còn đáng sợ hơn à? Tô Khánh Nam cong môi cười. Hình Cẩm Nhi không kịp phản ứng lại thì hắn đè lên người cô ta, cúi đầu ngậm lên môi Hình Cẩm Nhi, tìm lại cảm giác ban đầu rất là môi mềm mại của cô ta. Càng hôn sâu, càng hôn càng nồng nàn. Hắn ngả ngược đưa tay sờ soạng vào trong váy cô ta. Đừng làm thế mà. Hình Cẩm Nhi thở phì đẩy hắn ta ra. Thế là thế nào? Đôi mắt mà mị của Tô Khánh Nam không hề che giấu ham muốn đối với Hình Cẩm Nhi. Hắn véo mạnh vào đùi cô ta một cái như thế đang trừng phạt. Đừng ở đây mà. Mặt Hình Cẩm Nhi đỏ bừng. Em không có lựa chọn nào khác đâu. Hắn lại cúi xuống hôn Hình Cẩm Nhi. Bàn tay to lớn nắn vuốt lúc nặng lúc nhẹ, như có như không. Kẻ đào hoa như hắn biết làm thế nào mới khiến phụ nữ khuất phục. Một lúc sau, đôi mắt của Hình Cẩm Nhi đã hiện lên sự mê say. Hắn thả tay cô ra, đôi mắt sẩm xuống càng có vẻ xấu xa. Hắn hơi nhếch môi nói, có muốn không? Đừng, đừng thế. Hình Cẩm Nhi mặt mũi đỏ hồng run rẩy, rõ ràng là muốn mà còn chối. Đừng như thế mà. Hắn xấu xa hỏi, cắn nhẹ lên vành tai cô ta. 3 năm nay, tối nào anh cũng nhớ em. Trong mắt Hình Cẩm Nhi lòng lành nước, dường như đang cảm động. Em cũng nhớ anh. Thật không? 3 năm nay không một cuộc điện thoại nào. Nhớ gì? Tô Khánh Nam châm giọng nói. Hình Cẩm Nhi thở hồng hộc, mắt long lanh. Em bị nhốt trong bệnh viện căn cứ, căn bản không có điện thoại. Em cũng muốn gọi cho anh mà. Hắn kể môi sát bên tai Hình Cẩm Nhi, hỏi để mơ ám. Thế em có biết anh thích gì không? Bàn tay Hình Cẩm Nhi đặt lên ngực hắn. Tô Khánh Nam đã trải qua mấy năm rèn giũa, lại càng nguy hiểm, càng thu hút phụ nữ. Cô ta nhỏm dậy, ngồi trên người hắn, kéo khóa quần hắn xuống yêu kiều hỏi. Anh vẫn giận em chuyện em đi mà không nói à? Những ngón tay hắn xuyên qua các lạn tóc cô đặt trên cổ, quyến rũ nói. Anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ bỏ rơi mình đâu. Em đâu có. Cô ta phản bác. Hắn ấn đầu cô ta xuống. Dùng miệng đi. Hình Cẩm Nhi quỳ xuống đất, bắt đầu bận rộn. Trong mắt Tô Khánh Nam hiện lên vẻ sảng khoái. Hắn đợi 3 năm chỉ để giờ phút này, để có thể trừng phạt đứa con gái đang quỳ dưới chân một cách sung sướng, để cho cô ta biết không ai có thể chọc được vào hắn. Nhi à? Tô Khánh Nam dịu dàng gọi cô ta. Hình Cẩm Nhi nhìn về phía hắn. Chúng ta đã kết hôn rồi. Tô Khánh Nam cười nói, nụ cười đẹp một cách đặc biệt, trong nháy mắt đã thắp sáng gương mặt mỹ miều của hắn lên. Hình Cẩm Nhi kinh ngạc, rất kinh ngạc. Hắn thích nhìn thấy biểu cảm đó của cô ta. Điều đó cực kỳ thỏa mãn sự tự tôn của hắn. Hắn còn cho rằng có được tình yêu của cô ta thì rất khó, còn đặc biệt sắp xếp một trò chơi. Kết quả quá dễ dàng, chẳng thú vị gì cả. Hắn nhếch mép cười. Hình Cẩm Nhi dậy, để cô ta xuống làm ngay trên xe.

Làm bạn là điều không cần thiết. Lên xe đi thôi, tôi đưa em về. Cố Lăng Kiệt lạnh nhạt mở miệng. Bạch Nguyệt cúi đầu, hàng mi dài che đi cảm xúc dâng trào trong đôi mắt cô. Cô và Cố Lăng Kiệt đúng là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu đã không thể làm bạn bè thì còn níu kéo làm gì nữa. Từ trước tới giờ sự cô độc luôn đồng hành cùng cô. Không cần, tôi tự bắt taxi về được. Cảm ơn sếp, chúc anh hạnh phúc. Bạch Nguyệt gật đầu với anh rồi đi tới khách sạn. Cố Lăng Kiệt bực bội nghiến răng, ngón tay đặt trên vô lăng siết chặt đến trắng bệch. Sau đó anh dứt khoát khởi động xe chạy vút đi. Bạch Nguyệt bắt taxi trở về nhà. Vừa mở cửa, cô đã thấy Tô Khánh Nam đang ngồi trên sofa, điếu thuốc lá giữa ngón tay như ẩn như hiện. Khói thuốc che mất khuôn mặt hắn, bên trong chiếc hạt tàn cái đầy áp tàn thuốc. Không khí trong nhà ngột ngạt đến đáng sợ. Bạch Nguyệt nhìn hắn đầy tức giận. Về rồi đấy à? Tô Khánh Nam nhếch khóe miệng, vẻ quyến rũ trên người hắn vẫn như trước kia, nhưng sự ấm áp trong đôi mắt đó đã biến mất từ lâu rồi. Cô đã nhìn thấy sự tàn nhẫn của hắn rồi. Hắn chỉ tốt với người phụ nữ khác, còn cô thì chưa bao giờ cảm nhận được hắn tốt chỗ nào. Đi thôi, cục dân chính có lẽ mở cửa rồi đấy. Chúng ta nhanh chóng làm thủ tục ly hôn thôi. Tôi còn đến bệnh viện nữa. Bạch Nguyệt lạnh nhạt cất lời. Hắn ta khẽ cười, đứng dậy nói. Ai nói tôi muốn ly hôn với cô? Bạch Nguyệt trừng mắt nhìn Tô Khánh Nam, ánh mắt giận sắc lạnh. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, nói với giọng đầy trầm trọng. Tô Khánh Nam, anh nghĩ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện như thế mà chúng ta còn tiếp tục được à? Đừng tự lừa mình dối người nữa. Tôi không phải là con nít. Lý do anh cưới tôi là gì thì anh là người rõ nhất. Giờ cô ta đã trở về rồi, tôi sẽ chúc hai người đầu bạc răng long, chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Tô Khánh Nam không khỏi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cô kiếm chuyện đủ chưa? Tuy bọn bắt cóc bắt được cô, nhưng chẳng phải tôi đã xử lý chúng rồi sao? Cô còn muốn thế nào nữa? Vở tuồng anh hùng cứu mỹ nhân này đúng là rất hợp với anh, nhưng không có nghĩa là tôi muốn tiếp tục cùng anh diễn tiếp. Hình Cẩm Nhi đã quay lại rồi, cô ta mới là đứa con quý báu của Hình Bắc Xuyên. Ban đầu anh tiếp cận tôi chắc là vì biết chuyện tôi là con gái của Hình Bắc Xuyên đúng không? Tôi cưới cô là được rồi chứ gì. Yên tâm, dù cô ấy quay lại cũng không ảnh hưởng tới địa vị bà chủ nhà họ Tô của cô đâu. Tô Khánh Nam đanh giọng nói. Bạch Nguyệt không muốn nói chuyện với anh ta nữa, nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Cô đi ngang qua hắn ta, bước về phòng của mình. Thấy cô xem thường mình như vậy, Tô Khánh Nam hít mắt lại, sau đó nắm lấy cổ tay của cô. Cô có thái độ gì đấy? Anh mù à? Thái độ gì, còn không thấy sao? Bạch Nguyệt muốn vùng tay ra, nhưng hắn ta giữ quá chặt, khiến cô mãi không làm được gì. Vẻ mặt hắn ta ngày càng hung ác, đôi mắt đầy đố kỵ. Thế nào? Thích Cố Lăng Kiệt rồi à? Bạch Nguyệt bật cười chế nhạo. Hình như chuyện này chẳng liên quan tới anh nhỉ? Tô Khánh Nam càng siết mạnh tay hơn. Cô lặp lần nữa xem. Nói bao lần thì cũng vậy thôi, tôi chưa bao giờ quản chuyện của anh. Chuyện của tôi cũng chẳng liên quan gì tới anh. Bạch Nguyệt hở hững đáp, không hề sợ cơn giận dữ đang sắp bùng nổ của hắn ta. Khoảnh khắc hắn ta coi cô là con cờ vào hôm qua, hắn ta đã chẳng là gì với cô nữa. Tô Khánh Nam để mạnh cô vào bức tường đằng sau, khiến lưng cô đau giá rời, nhưng trong lòng cô vẫn bình tĩnh. Cô nhất định phải ly hôn, đây là điều bắt buộc với cô. Tô Khánh Nam dò xét cô, ánh mắt dần đỏ ké. Cô lên giường với hắn rồi à? Bạch Nguyệt, tôi còn tưởng cô hơn những người phụ nữ khác ở bên ngoài, ở cái cơ thể sạch sẽ kia. Không ngờ cô cũng sống như con điếm dơ bẩn đó. Dơ bẩn? Bạch Nguyệt là nụ cười mỉa mai. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta mất hồn, nhưng lại sâu thẳm không ai nhìn rõ kia. Lòng cô bỗng nhiên không còn đau nữa. Đúng thế, tôi dơ lắm. Lau tay sạch đi. Nhìn vẻ xa cách lạnh lùng của cô, lòng hắn ta bỗng nhói lên. Tô Khánh Nam giữ chặt cằm cô rồi nói. Bạch Nguyệt, cô đang nghĩ gì thế hả? Ly hôn. Anh vui lòng biến mất khỏi cuộc đời của tôi đi. Bạch Nguyệt nói dứt khoát. Gần xanh trên trán Tô Khánh Nam muốn nổ tung. Hắn ta cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô. Bạch Nguyệt cắn mạnh lên môi Tô Khánh Nam. Cô không thích mùi thuốc lá trong miệng hắn ta. Thật quá ghê tởm. Cái chạm môi ghê gớm khiến cô nghĩ tới cảm giác thanh mát và ấm áp của Cố Lăng Kiệt. Tô Khánh Nam giận muốn phát điên. Hắn ta siết mạnh lấy cằm cô, ép cô mở miệng ra. Hắn ta mãnh liệt hôn cô, mãi tới khi vào được miệng cô, hương vị thuần khiết của cô khiến hắn ta như mê say. Tô Khánh Nam điên cuồng vì cô, lý trí hầu như đã ngừng hoạt động. Một bộ phận nào đó trên cơ thể liên tục gào thét muốn cô. Mày Bạch Nguyệt nhíu chặt lại. Dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay hắn ta. Một người phụ nữ như cô sao có thể chống nổi sức đàn ông? Cô siết chặt tay muốn liều tới cùng. Dần xuống có một nôn đang trào dâng. Cô hôn đáp lại hắn. Tô Khánh Nam có thể cảm nhận rõ ràng nụ hôn gượng gạo của cô rất xa đám phụ nữ kém thuật hôn siêu đẳng kia. Nhưng hắn ta lại cảm thấy thoải mái, giống như trái tim lạnh giá của hắn ta được rót từng giọt nước ấm áp vậy. Ý thức được điều này, Tô Khánh Nam ngây người. Hắn ta buông cô ra, ngửa vực nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Cô làm trò gì thế? Cố ý chọc giận tôi à? Ừ đấy. Bạch Nguyệt nhếch môi cười mỉa. Để bảo vệ bản thân, nói dối thì sao nào? Chẳng phải đã thành công rồi sao? Bạch Nguyệt hỏi ngược lại hắn. Đôi mắt cô dâng lên một tầng hơi nước, che đi cửa sổ tâm hồn của cô. Tô Khánh Nam cười đều. Đúng là thành công rồi. Cô chưa lên giường với hắn ta đúng không? Tất nhiên. Bạch Nguyệt không dám chọc giận với Tô Khánh Nam nữa. Hắn quá nguy hiểm. Tô Khánh Nam mỉm cười. Ngay cả sờ trọng ánh mắt sợ như cũng ánh lên ý cười. Bạch Nguyệt, cô ngày càng gian xạo rồi. Bắt được trái tim anh chưa? Bạch Nguyệt cố ý hỏi. Sau này đừng dở mấy trò gian dối này với tôi. Tôi không thích. Hắn cười quyến rũ, giọng điệu vẫn để cưng chiều như trước kia. Nhưng cô biết, chỉ cần là phụ nữ, hắn ta đều nói giọng như vậy. Tôi biết rồi, tôi đi làm đây. Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói. Cô đi làm đi. Hắn ta ngáp một cái rồi nói tiếp. Cả đêm không ngủ rồi, tôi ở nhà cô ngủ bù một tí. Tùy anh. Bạch Nguyệt gần như chạy ra khỏi phòng. Khi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt cô vẫn đầy sợ hãi. Cô không thể tới đây nữa. Tô Khánh Nam quá đáng sợ. Hắn ta không chịu ly hôn. Cô chỉ có thể dựa vào pháp luật. Tô Khánh Nam đi vào phòng Bạch Nguyệt, nằm trên giường cô, đắp chăn của cô. Chăn của cô không có hương nước hoa, cũng không có mùi phấn. Đó là một hương vị thanh mát, nhẹ nhàng, dễ ngửi. Hắn ta mở điện thoại gọi cho ai đó. Ánh mắt lóe lên hùng ác. Thả Samu ra. Trước đây Cố Lăng Kiệt giằng co với hắn rất lâu, cũng phải để hắn hành động rồi. Tôi muốn Cố Lăng Kiệt chết. Một lúc sau, Bạch Nguyệt tới bệnh viện. Lâu San đi ngang qua, liền nhìn thấy Bạch Nguyệt ngồi trong văn phòng. Cô bèn quay lại quan tâm hỏi hắn. Tiểu Bạch, hôm qua cậu xử lý thế nào rồi? Tớ chuẩn bị ly hôn rồi. Bạch Nguyệt bình tĩnh mở miệng. Có thật không thế? Cậu làm thế là quá đúng rồi. Tớ xưa hai tay chân ủng hộ cậu ly hôn luôn đấy. Cô ấy lại cười xấu xa. Có phải vì anh chàng đẹp trai chiều hôm qua không? Không phải. Bạch Nguyệt lắc đầu, trong lòng đầy quạnh quẽ. Tớ và anh ấy sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Tại sao? Anh ta chê cậu là người có gia đình rồi à? Có sắp ly hôn rồi mà. Lâu San không hiểu hỏi lại. Thế giới của tớ và anh ấy khác nhau rất xa. Hôm nay tớ muốn đi thuê phòng trước, sau đó đến văn phòng của luật sư một chuyến. Nếu muốn ly hôn, tớ phải bày ra được chứng cứ Tô Khánh Nam ngoại tình. Bạch Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Chứng cứ Tô Khánh Nam ngoại tình thì đơn giản, cậu giao chuyện này cho tớ đi, để tớ xử lý cho. Lưu San vỗ ngực nói. Cảm ơn. Lời nói cảm ơn này phát ra từ đáy lòng của cô. Cuộc hôn nhân kiên trì 3 năm cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi. Cảm giác buông tay không ngờ lại tuyệt vời đến vậy. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.